chuyện tốt. Diệp Huyền trước mặt, tên kia thần đạo binh đầu có chút mộng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Đường Thanh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn về phía thần đạo binh, chúng ta đã biết, sẽ mau chóng an bài. Thần đạo binh khẽ gật đầu, cưỡi cự long quay người rời đi. Thần đạo binh sau khi đi, Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi là chán sống sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Đường Thanh trầm giọng nói, ngươi biết thần đạo binh là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đường Thanh nói khẽ, thần đạo binh, là chúng ta hết thảy thế lực chung nhau thành lập một chi quân đội, mà lại, còn không phải hiện tại mới thành lập, mà là theo mấy ngàn năm trước liền có. Trên phiến đại lục này, rất nhiều thế lực biến mất, thế nhưng, này thần đạo binh chưa bao giờ biến mất qua. Không chỉ như thế, ở trong đó, còn có võ viện cùng kiếm tông cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, hết thảy thế lực liên hợp thành lập quân đội. Dùng tới làm cái gì? Đường Thanh trầm giọng nói, chống cự thần quốc. Nói xong, nàng nhìn về phía đông, nói khẽ, cái kia đến từ Đông Hoàng giới thần bí quốc gia. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có phải hay không nghĩ đến, thần quốc xâm lấn đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt? Diệp Huyền gật đầu, đúng là nghĩ như vậy. Đường Thanh nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi liền thật cách cái chết không xa. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Đường Thanh nói, chống cự thần quốc, là tất cả mọi người trách nhiệm, nếu như ngươi không chống cự, thậm chí muốn nhân cơ hội đánh lén Trật Tự Minh, khi đó, hết thảy thế lực nhất định sẽ hợp lực trước giải quyết ngươi. Bao quát ta Đường tộc, cũng tuyệt đối sẽ cùng Trật Tự Minh hợp lại trước diệt trừ ngươi. Bởi vì hiện ngay tại lúc này, chỗ có ân oán đều phải buông xuống, mọi người quyết không cho phép có người làm nội loạn. Diệp Huyền yên lặng. Đường Thanh lại nói, thần quốc đánh tới, hết thảy thế lực chắc chắn bị thanh tẩy, loại tình huống này, hết thảy thế lực nhất định phải nhất trí đối ngoại. Năm đó đại lục ở bên trên thế lực lập thành qua một cái minh ước, cái này minh ước gọi công thủ minh ước. Năm đó hết thảy thế lực đều tham dự cái này minh ước, kiếm tông cùng võ viện cũng có, không chỉ như thế, cách mỗi 5 năm, đều sẽ phái cường giả đi tới tán thần nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta còn không thể cự tuyệt. Đường Thanh lắc đầu, loại thời điểm này, người nào nội loạn, người nào chết trước. Chỉ cần ngươi không chủ động kiếm chuyện, Trật Tự Minh cũng tuyệt đối không còn dám tới nhằm vào ngươi, hắn tới nhằm vào ngươi, thế lực khác cùng phía trên mấy vị kia đại lão cũng sẽ không đồng ý. Nói đến đây, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, nếu như ngươi không muốn bị tất cả mọi người nhằm vào, liền nhất định phải tham dự. Mà ngươi một khi tham dự, dùng thực lực ngươi bây giờ cùng với danh vọng, phía trên những cái kia đại lão tuyệt đối sẽ đồng ý, không chỉ như thế, còn sẽ không nhường Trật Tự Minh nhằm vào ngươi. Mà nếu như ngươi lựa chọn không tham dự, khi đó Trật Tự Minh nhảy lên toa, ta có khả năng khẳng định, hết thảy thế lực tất nhiên sẽ trước hợp lại giải quyết ngươi, bởi vì ngươi quá nguy hiểm. Mà lại, bọn hắn sợ ngươi đầu nhập vào thần quốc. Bởi vậy, ngươi nhất định phải nhanh chóng tỏ thái độ. Ngươi không có lựa chọn khác. Bởi vì ngươi quá nguy hiểm, nếu như ngươi không biểu lộ thái độ, tất cả mọi người sợ ngươi đầu nhập vào thần tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Hắn lúc này vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới những thế lực này vậy mà cùng một chỗ hợp lại tổ kiến qua quân đội, mà lại, kiếm tông cùng võ viện đều có tham dự. Mục đích chỉ vì đối kháng cái kia thần quốc. Thần quốc. Đối với cái này quốc gia, hắn hiểu rõ cũng ít, chỉ biết là ngàn năm trước, thần quốc xâm phạm qua. Mà cái này quốc gia có bao nhiêu lợi hại, hắn không có một chút khái niệm. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hai người vùng trời, đạo nhân ảnh kia nói, Diệp Tông Chủ, thần quốc xâm phạm, tinh chủ cho mời Diệp Tông Chủ đi tới Đăng Thiên Thành thương nghị. Tinh chủ cho mời. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Đạo nhân ảnh kia khẽ gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh, Đường Thanh cô nương, nội thành sự tình, tốt làm phiền nhiều quan tâm. Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyền, đừng làm loạn. Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống làm loạn người sao? Ha ha! Nói xong, hắn quay người biến mất ở phía xa chân trời. Đường Thanh nhìn về chân trời Diệp Huyền, trong mắt có một vẻ lo âu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào Đăng Thiên Thành. Vừa tới Đăng Thiên Thành, mấy đạo mạnh mẽ khí tức chính là khóa chặt lại hắn. Thật mạnh! Diệp Huyền trong lòng rung lên, này mấy đạo khí tức đều không thể so cái kia tinh chủ yếu. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn tới đến lên trời điện, tại trước điện, hắn gặp được một cái người quen. Triệu Mục. Triệu Mục dựa vào ở trên vách tường, hai tay khoanh tay, hai mắt híp lại. Diệp Huyền đối Triệu Mục vẫy vẫy tay, cười hắc hắc, nguyên lai là Triệu cô nương a. Ngươi mặc xong quần áo, ta kém chút không nhận ra được. Nói đến đây, hắn đột nhiên sửng sốt. Chính mình nói cái gì rồi? Đúng lúc này, cách đó không xa Triệu Mục đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hai tay đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Ầm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại trăm trượng xa. Triệu Mục còn muốn ra tay, lúc này, một thanh âm từ trong điện vang lên, nha đầu. Triệu Mục dừng lại, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, sau đó giơ giơ lên nắm đấm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, liền lại nhanh miệng một chút. Triệu Mục bỏ qua Diệp Huyền, nàng lui sang một bên, tiếp tục dựa vào vách tường. Cách đó không xa, một tên nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là một tên nam tử khôi ngô, nam tử dáng người cực kỳ khôi ngô, bắp thịt toàn thân nâng lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Ta xem ngươi chính là một cái mặt trắng nhỏ a. Vì cái gì sư phó nói ngươi rất lợi hại đâu? Mặt trắng nhỏ? Chính mình. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm từ trong điện vang lên, vào đi. Diệp Huyền đối nam tử khôi ngô ôm quyền, sau đó đi vào trong đại điện. Điện bên trong, có năm người. Trong đó, tinh chủ cầm đầu. Còn có một người hắn cũng nhận biết. Chính là cái kia Đường Diêm. Mà còn lại mấy người, phân biệt là yêu tộc yêu vương, nam phái võ sư, sở chân nhân. Diệp Huyền đi vào đại điện về sau, đối Đường Diêm đám người hơi hơi thi lễ, gặp qua các vị tiền bối. Diệp Huyền hành lễ, cái này khiến đến Đường Diêm đám người đều là hơi ngẩn ra, này vẫn được lễ. Tinh chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, cách đó không xa nam phái võ sư cười nói, tuổi còn nhỏ, có thể có thực lực như vậy, xác thực khó được. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối quá khen. So với tiền bối chi đồ, vãn bối là xa xa không kịp. Nam phái võ sư cười nói, ngươi cũng là khiêm tốn. Một bên, sở chân nhân đột nhiên nói, đối với thần quốc xâm phạm, ngươi có ý nghĩ gì? Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Huyền trên thân. Tinh chủ lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Giữa sân bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Tru tâm chi ngôn. Như Đường Thanh nói, bọn hắn hy vọng đạt được Diệp Huyền trợ giúp, nhưng lại kiên kỵ Diệp Huyền, sợ hắn bởi vì trật tự minh sự tình mà đầu nhập vào thần quốc. Một khi Diệp Huyền đầu nhập vào thần quốc, đối bọn hắn bên này nói, tuyệt đối là vô cùng bất lợi. Bởi vậy, đối bọn hắn hiện tại mà nói, Diệp Huyền hiện tại chính là, hoặc là đứng tại phía bên mình, hoặc là bóp chết, để phòng hắn làm phản. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thần quốc xâm phạm, ta còn có thể có ý kiến gì không, đương nhiên là chơi hắn nhóm A. Sở chân nhân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta là võ viện viện trưởng. Cũng là kiếm tông tông chủ, hiện tại càng là thần võ thành thành chủ, thần quốc xâm phạm, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bởi vậy, ta ý nghĩ liền là làm. Bất quá! Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Sở chân nhân hỏi, bất quá cái gì? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta sợ. Sở chân nhân nhíu mày, sợ thần quốc. Diệp Huyền lắc đầu. Sau đó nói, sợ trật tự minh. Nghe vậy, Sở Chân Nhân nhìn thoáng qua cách đó không xa Tinh Chủ, không nói gì. Tinh Chủ thần sắc bình tĩnh, cũng không nói gì. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta sợ ta cùng chư vị cùng một chỗ đối kháng thần quốc lúc, này Trật Tự Minh ở sau lưng đâm ta đau nhưng làm sao bây giờ? Sở Chân Nhân cười nói, thần quốc trước khi đến, hết thảy ân oán chúng ta mặc kệ, bất quá bây giờ, thần quốc xâm phạm, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tinh Chủ cũng hẳn là nghĩ như vậy a. Tinh Chủ lãm đạm nói, kỳ thật, chư vị hẳn là lo lắng hắn có thể hay không đầu nhập vào thần quốc, hắn nếu là đầu nhập vào thần quốc, lại am hiểu thuật ám sát. Thuật ám sát? Nghe vậy, giữa sân mấy người thần sắc đều có một chút thì tốt hơn biến hóa. Diệp Huyền thực lực, có thể nói trừ bọn họ năm người bên ngoài, còn lại thánh giả đều khó mà trấn áp hắn. Mà nếu là chơi ám sát, những thánh giả đó sợ là cũng đỡ không nổi. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền trên thân, có thể là còn có một cái chí bảo. Diệp Huyền đột nhiên cười. Yêu Vương đột nhiên nói, ngươi cười cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta đang cười thần quốc còn chưa chân chính đánh tới, thế nhưng chúng ta bên này lại là liền muốn nội loạn. Nói xong, hắn nhìn mọi người một cái, chư vị, các ngươi hẳn phải biết ta cùng Trật Tự Minh ân oán, này Trật Tự Minh, vì giết ta, không tiếc phái đại quân đi thần võ thành đuổi bắt mùi mùi ta mới bao nhiêu lớn. Nàng chẳng qua là một cái tiểu nữ hài, thế nhưng, này Trật Tự Minh lại là làm ra hèn hạ như vậy sự tình. Nói đến đây, hắn nộ chỉ Tinh Chủ, gằn giọng nói, ngươi còn phiến thiên địa này ở giữa chí cường giả. Ngươi như thế hành vi, ngươi chó cũng không bằng, lão tử nhìn ngươi không nổi. Tinh Chủ hai mắt híp lại, sau một khắc, một cổ cường đại uy áp hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền cười lạnh, xoay tay phải lại, Thiên Tru kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, ngay sau đó, hắn đưa tay chém xuống một kiếm. Suy. Cái kia cổ uy áp trực tiếp bị kiếm chém vỡ, nhưng Diệp Huyền cũng thối lui đến cửa đại điện. Tinh Chủ liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức nhìn về phía Sở Chân Nhân, Sở Huynh, ngươi có thể nhìn thấy. Cũng không phải là ta Trật Tự Minh không muốn lấy đại cục làm trọng, mà là hắn không chịu lấy đại cục làm trọng. Sở Chân Nhân nhìn xem Diệp Huyền, ta vẫn cho là ngươi là một người thông minh. Nhưng hiện tại xem ra, ta tựa hồ sai. Diệp Huyền cười nói, ta biết, chư vị gọi ta tới, liền là muốn nhìn thái độ của ta, nếu như ta thông minh một chút, nguyện ý làm kiếm của các ngươi, đi đối phó thần quốc, các ngươi liền sẽ thả ta một con đường sống, trái lại, nếu là ta không thả thông minh một điểm, các ngươi liền sẽ giết ta, chấm dứt hậu hoạn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Sở Chân Nhân, muốn ta đối kháng thần quốc. Có thể, hai cái yêu cầu, thứ nhất, ngày đó đi tiến đánh ta võ viện cùng kiếm tông Trật Tự Minh cường giả, phải chết, thứ hai, Tinh Chủ phải đi ta thần võ thành đối ta võ viện viện trưởng cùng với kiếm tông tông chủ mộ bia nói xin lỗi. Nếu như vậy, ta có khả năng tạm thời buông xuống cùng Trật Tự Minh ân oán. Nghe vậy, Tinh Chủ mặt không biểu tình, nhưng nghiêm trọng tràn đầy mỉa mai. Một bên, Đường Diêm cũng là lắc đầu, trong mắt. Khó nén thất vọng. Sở Chân Nhân nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Nói xong, hắn đôi mắt chỗ sâu, đã có sát ý. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chư vị, động thủ đi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía chân trời, nói khẽ, sư tôn, đệ tử bạc mệnh, không thể đi năm chiều cùng ngươi đánh cờ. Năm chiều. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Năm chiều. Tinh Chủ chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có lấy một vẻ khiếp sợ. Đây chính là đến từ càng cao chiều không gian thế giới a. Dù cho đến bọn hắn loại trình độ này, nhưng mà đối với cái này năm chiều thế giới, vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu, lệnh sư là năm chiều. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Đường Diêm, gật đầu, hắn nói hắn tới từ năm chiều, ai, ta cũng không biết có phải hay không là thật. Đường Diêm do dự một chút, sau đó nói, trên người ngươi cái kia bảo vật cũng là lệnh sư đưa cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta tại Thanh Thành lúc, khi đó ta vẫn là một cái bình thường Diệp gia tử đệ, có một ngày, ta gặp một cái râu bạc gia gia, hắn nói thấy ta cốt cách kinh kỳ, là một cái vạn người không được một kiếm đạo thiên tài, ngày sau đối kháng cái gì năm chiều kiếp trách nhiệm liền phải dựa vào ta. Từ đó trở đi, ta liền bắt đầu tu kiếm. Đường Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này làm sao nghe đều có điểm giống là tại nói bậy. Lúc này, Yêu Vương đột nhiên nói, ngươi nói ngươi sư tôn là năm chiều, có thể có cái gì chứng từ? Diệp Huyền nói, cái kia năm chiều bảo vật có tính không? Yêu Vương hơi hơi trầm ngâm về sau, lại nói, còn nữa không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Yêu Vương nói, có thể nhìn một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa tinh chủ, lãm đạm nói, khiến cho hắn ra ngoài. Yêu Vương. Đường Diêm vẻ mặt cũng là có chút cổ quái, đây cũng quá mang thù a. Tinh chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn hiểu rõ, đây là địa bàn của ai? Diệp Huyền lãm đạm nói, nếu như ta là ngươi, liền là ngươi xin ta nhìn ta cũng không nhìn, làm người, có chút cốt khí được chưa? Tinh chủ hai mắt híp lại, trong mắt của hắn, hàn quang lấp lánh. Lúc này, Diệp Huyền cười lạnh, tinh chủ, có thể hay không còn nhớ rõ vị ương tinh vực? Còn nhớ được ngươi cái kia phân thân là như thế nào biến mất sao? Còn nhớ đến cái kia vô số tinh vực cường giả là như thế nào biến mất sao? Nghe vậy, tinh chủ vẻ mặt lập tức biến. Lúc trước vị ương tinh vực sự tình, hắn như thế nào lại quên? Một lần kia, hắn phân thân tiến đến, nhưng mà trực tiếp bị nam tử kia miễu sát, không chỉ như thế, lúc ấy đi hết thảy cường giả đều bị nam tử kia phất tay miễu sát. Không chỉ tinh chủ, bốn phía sở chân nhân đám người sắc mặt cũng là trầm xuống. Vì ương tinh vực sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng là biết một chút. Chỉ biết là lúc trước tinh chủ phái một chút tinh vực cường giả tiến đến, nhưng cuối cùng toàn bộ đều ngã xuống. Diệp Huyền đột nhiên nói, biết người kia là người phương nào sao? Đó là ta thập sư huynh, mà phía trước ta, còn có chín vị sư huynh. Nói xong, hắn xoay tay phải lại. Trấn hồn kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, đây là trấn hồn kiếm, lúc trước Minh Vương tặng cho ta. Minh Vương các ngươi hẳn là đều nghe qua, ta liền không cùng các ngươi giải thích thêm. Nói đến đây, trong tay hắn trấn hồn kiếm biến thành thần vương kiếm, đây là thần vương tặng đưa cho ta, thần tộc nghe qua a. Thần tộc yêu nghiệt nhất thiên tài giảng tự tại chính là ta tỷ, các ngươi hẳn là cũng nghe qua nàng a. Nói xong, hắn tay phải vung lên. Thần vương tọa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo cảnh bảo vật. Nhìn thấy này thần vương tọa, trong điện năm người thần sắc đều là trở nên có chút ngưng trọng. Diệp Huyền chỉ thần vương tọa, đây là thần vương đưa cho ta, hắn nói, ta là cái gì năm chiều thiên tuyển chi nhân, muốn ta về sau phát đạt, không nên quên thần tộc. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy chuôi kiếm này. Trong điện mấy người thần sắc động dung, đặc biệt là tinh chủ, trong mắt của hắn, còn có từng tia đề phòng. Bởi vì chuôi kiếm này mạnh mẽ, hắn là tự mình lãnh giáo qua. Diệp Huyền lãm đạm nói, chư vị có biết đây là cái gì kiếm? Đường Diêm hỏi, cái gì kiếm? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thiên tru kiếm. Này kiếm chính là năm chiều chí bảo, bởi vì nó là năm chiều, bởi vậy... Vừa xuất hiện tại chúng ta bốn chiều thế giới, liền sẽ làm chúng ta bị tổn thất bốn chiều thế giới bản nguyên. Thiên tru kiếm. Sở chân nhân nhìn thoáng qua thiên tru kiếm, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, ta còn có một thanh kiếm, là sư phụ ta kiếm, các ngươi nhìn một chút. Nói xong, hắn nhường Tiểu Linh Nhi nắm đỉnh tháp một thanh kiếm ông ra tới. Khi nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, giữa sân mấy người vẻ mặt trong nháy mắt biến. Kiên kỵ. Giờ khắc này, năm người trong mắt đều có kiên kỵ. Tiểu Linh Nhi giơ lên kiếm đối mọi người giơ giơ lên, sau đó quay người hồi trở lại giới ngục tháp. Diệp Huyền nói, chư vị, này chính là ta sư phó kiếm, là lão nhân gia ông ta để lại cho ta. Lão nhân gia ông ta nói, trừ phi là ta có nguy hiểm tính mạng, bằng không thì, không thể tùy tiện vận dụng này kiếm. Yêu vương hỏi, vì sao? Diệp Huyền chân thành nói, sư tôn nói, một khi vận dụng này kiếm, hủy thiên diệt địa, chúng ta vùng vũ trụ này đều không chịu nổi. Mọi người! Diệp Huyền đem hết thảy bảo vật thu vào, sau đó nói, chư vị, đây đều là ta bảo vật, các ngươi nếu là hiện tại động thủ, chúng nó đều là các ngươi, bao quát món kia năm chiều chí bảo. Mọi người yên lặng. Năm chiều chí bảo. Giữa sân mấy người đều là phiến thiên địa này chí cường giả, sự thông minh của bọn họ tự nhiên không thấp, bọn hắn cũng có hoài nghi Diệp Huyền theo như lời nói, thế nhưng, Diệp Huyền lấy ra những cái kia bảo vật, một kiện sau một kiện khủng bố. Đặc biệt là cuối cùng thanh kiếm kia, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Một thanh kiếm liền có thể để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, có thể tưởng tượng, kiếm chủ nhân là sao mà khủng bố. Mà lại, Diệp Huyền những cái kia bảo vật, lai lịch đều không tầm thường. Một người, dưới tình huống bình thường làm sao có thể có được nhiều như vậy bảo vật? Một câu, này Diệp Huyền không đơn giản. Lúc này, Sở Chân Nhân đột nhiên thấp giọng thở dài, tiểu hữu, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, nếu là có ý tứ gì khác, ngay từ đầu liền ra tay với ngươi. Chúng ta chỉ muốn mời ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng thần quốc, chỉ thế thôi. Đường Diêm cũng là khẽ gật đầu, Diệp tiểu hữu, chúng ta bây giờ đối ngươi không có ý kiến gì, chỉ là muốn mời ngươi cùng một chỗ đối kháng thần quốc, nếu là không ngăn trở thần quốc đại quân, một khi thần quốc đại quân đè xuống, khi đó đem không biết có nhiều ít bách tính chết đi. Này một trận chiến, là chính nghĩa cuộc chiến, làm chính chúng ta, cũng vì thiên hạ thương sinh. Yêu vương cũng nói, mặc kệ trước kia có cái gì ân oán, ngay lập tức vẫn là cần phải liên thủ, này thần quốc, cũng không phải bình thường thế lực. Sở Chân Nhân khẽ gật đầu, nếu là có tiểu hữu gia nhập, chúng ta đối kháng thần quốc phần thắng tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều. Câu nói này, thật không có khuếch đại. Diệp Huyền thực lực, là thật rất mạnh, mà lại, Diệp Huyền còn có nhiều như vậy bảo vật, này chiến lực. Bình thường đạo cảnh cường giả hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa tinh chủ, không nói gì. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi muốn ta đi ngươi võ viện viện trưởng cùng với kiếm tông tông chủ trước mộ nói xin lỗi, có thể, bất quá, ta trật tự minh người, ta sẽ không đưa cho ngươi giết. Nếu như chúng ta đang đối kháng với thần quốc quá trình bên trong thắng lợi, khi đó, ngươi cùng ta trật tự minh ân oán. Chúng ta có khả năng thật tốt tới thanh toán, mà nếu như chúng ta bại, khi đó tất cả mọi người chết tại tán thần nguyên, đã từng hết thảy ân oán đều hưu, thế nào? Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn này tinh chủ vậy mà lại thỏa hiệp. Trong điện, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền nói, đi thôi, đi thần võ thành nói xin lỗi đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn Diệp Huyền cũng không là đồ đần độn, hắn biết, nếu như mình lại được một tấc lại muốn tiến một thước, những người này chắc chắn sẽ không lại có bất kỳ nhượng bộ. Mà bây giờ, hắn cùng võ viện còn có kiếm tông cần gì? Cần thời gian. Hắn cần thời gian tới trở nên càng cường đại đến trước mắt sáu người này cũng không làm gì được hắn trình độ, mà võ viện cùng kiếm tông cũng cần thời gian tới phát triển. Rất nhanh. Diệp Huyền cùng tinh chủ đám người đi tới thần võ thành. Kiếm tông hậu sơn, Việt Vô Trần trước mộ bia, tinh chủ lẳng lặng nhìn xem cái kia mộ bia, mà sau lưng hắn cách đó không xa, là hết thảy kiếm tông đệ tử. Hết thảy kiếm tông đệ tử đều đang nhìn tinh chủ, trong mắt bọn họ, có phẫn nộ, có sát ý. Lúc này, tinh chủ đối mộ bia hơi hơi thi lễ, sau đó hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nhớ kỹ ngươi đáp ứng rồi sự tình. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó quay người nhìn về phía kiếm tông chúng đệ tử, nhớ kỹ, đó cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, tương phản, đây là sự bất lực của chúng ta. Bởi vì sự bất lực của chúng ta, cho nên mới chỉ có thể khiến cho hắn tới này bên trong nói lời xin lỗi. Bất quá, ta có khả năng hướng các ngươi cam đoan, này ngày sau. Ta nhất định sẽ làm cho hắn trật tự minh nợ máu trả bằng máu. Giữa sân, hết thảy kiếm tông đệ tử đều đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt bọn hắn, là tôn kính. Đối với Diệp Huyền, kiếm tông đệ tử vẫn là vô cùng chịu phục. Diệp Huyền lại nói, nhớ kỹ, ta kiếm tông nếu là không mạnh, về sau cũng chỉ có thể mặc người khi nhục, mà ta kiếm tông mạnh không mạnh, liền xem các ngươi, liền là kiếm tông tương lai. Kiếm tông. Hắn kỳ thật cũng không là rất muốn làm này cái gì kiếm tông tông chủ, thế nhưng, hắn không thể không làm. Mà nếu lựa chọn làm, vậy hắn liền sẽ làm tốt. Chúng kiếm tông đệ tử sau khi rời đi, Đường Thanh đột nhiên đi vào Diệp Huyền bên cạnh, nàng nói khẽ, biết tinh chủ vì sao thỏa hiệp sao? Diệp Huyền lắc đầu. Đường Thanh nói, bởi vì so sánh giết ngươi, hắn càng hy vọng đánh lui thần quốc, đón về cổ đạp thiên thi thể, một tẩy trật tự minh nhiều năm qua sỉ nhục. Mà hắn biết, thần quốc khẳng định vô cùng cường đại, cái này hy vọng hết sức xa vời. Thế nhưng, có ngươi gia nhập, có lẽ có thể tăng lên một chút như vậy hy vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần quốc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đường Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đều, ngươi Đường tộc cũng không biết. Đường Thanh gật đầu, không biết, bởi vì không ai có thể đặt chân thần quốc. Trước đó, chúng ta cũng có phái người đi, nhưng không ai còn sống trở về. Diệp Huyền yên lặng. Đường Thanh nói khẽ, tinh chủ đã triệu tập trừ Đông Hoang giới bên ngoài hết thảy thế lực đi tới Tán Thần Nguyên, còn có đạo bản bên trên thiên tài, những người này cũng đều dồn dập chạy tới Tán Thần Nguyên, bao quát ta, ngày mai ta liền sẽ nhích người đi tới Tán Thần Nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đều không có lựa chọn sao? Đường Thanh lắc đầu, không có lựa chọn. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Bởi vì cái kia năm cái chí cường giả. Đường Thanh cười khẽ, bọn hắn cũng không có lựa chọn. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, thần đạo quân chân chính chủ nhân ngươi biết là ai sao? Diệp Huyền nói, không phải là các ngươi sao? Đường Thanh lắc đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, thần đạo quân chủ nhân chân chính, là nó, thiên đạo. Kỳ thật, thần quốc cùng chúng ta chi tranh, ngoài trừ chúng ta bản thân lợi ích bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cũng là chủ yếu nhất một nguyên nhân, cái kia chính là đạo thống chi tranh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, hai cái thiên đạo. Đường Thanh gật đầu, thần quốc thờ phụng thiên đạo, cùng chúng ta thờ phụng thiên đạo, không phải cùng một cái. Chúng nó mặc dù chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua, nhưng chúng nó vẫn luôn tại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, dĩ nhiên, chúng ta những người này sở dĩ chiến, cũng là bởi vì chính mình lợi ích. Liền giống với ngươi, ngươi bây giờ là thần võ thành thành chủ, thế nhưng, thần quốc đánh tới, ngươi nhất định phải cúi đầu xưng thần, ngươi nguyện ý không? Cũng đừng nói đầu hàng, rất nhiều thời điểm, đầu hàng là không có kết cục tốt. Diệp Huyền nói khẽ, tại sao ta cảm giác, này chúng sinh, đều giống như một con cờ a. Diệp Huyền nhìn về chân trời, vũ trụ lớn biết bao. Hắn không biết. Tại Thanh Thành lúc, hắn cảm thấy Khương quốc rất lớn, mà khi Thanh Thương giới lúc, hắn phát hiện, nguyên lai Khương quốc là nhỏ như vậy, mà làm lại tới đây lúc, hắn phát hiện, Thanh Thương giới là cỡ nào nhỏ. Mà tại này trong vũ trụ mịt mờ, hỗn độn vũ trụ liền là duy nhất vũ trụ sao? Hỗn độn vũ trụ bên ngoài đâu? Năm chiều. Vũ trụ quá lớn. Lớn đến hắn chỉ có thể dùng quá lớn để hình dung, bởi vì đối với cái vũ trụ này, hắn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Chúng sinh tại này trong vũ trụ mịt mờ, thật quá nhỏ bé. Chúng sinh như sâu kiến. Câu nói này, đổi cái góc độ đến xem, kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Nhân loại dùng cùng cái khác sinh mệnh, tại này trong vũ trụ mịt mờ, thật tự như sâu kiến. Giờ phút này, đang nghe Đường Thanh lời lúc, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Chúng sinh tự như là trên bàn cờ quân cờ, đi như thế nào, cái gì kết cục, đều đã được quyết định từ lâu tốt. Người bình thường xuất sinh về sau, liền là học tập, công tác, thành thân, sinh con, già đi, tử vong, mà con của hắn, cũng sẽ tiếp tục như thế vòng đi vòng lại. Mà người tu luyện, liền là tu luyện, mạnh lên. Đại đạo, trường sinh. Nhưng chân chính trường sinh người, lại có mấy người? Đại đạo, trường sinh, đây là cỡ nào hư vô mờ mịt a. Mà rất nhiều người, cuối cùng cả đời khổ tu, cuối cùng bất quá cũng là rơi vào một cái bụi về với bụi, đất về với đất. Tự hồ cái gì đều đã được quyết định từ lâu. Lúc này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đường Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, cười cái gì? Diệp Huyền cười nói, mặc kệ vũ trụ mịt mờ này có bao lớn, cũng mặc kệ có thể sống bao lâu, kỳ thật, trọng yếu nhất là sinh mệnh ý nghĩa. Chúng ta tới đến trên đời, cuối cùng có một ngày sẽ biến mất, thế nhưng quá trình này nhất định phải sống được đặc sắc. Mà nỗ lực phấn đấu, liều mạng tu luyện, là hy vọng có một cái tốt nhân sinh, tỉ như, ăn đến lên muốn ăn đồ vật, yêu lên nghĩ yêu người, chính mình sống không nhỏ bé, thân nhân sống không nhỏ bé, như thế là đủ. Đường Thanh nhìn xem Diệp Huyền, có chút mộng. Lúc này, A Việt đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy A Việt, Diệp Huyền mí mắt hơi nhảy, nữ nhân này tại sao lại chạy ra ngoài? A Việt nhìn xem Diệp Huyền, nàng không nói gì, chính là như vậy nhìn xem Diệp Huyền hết sức mất tự nhiên. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, A Việt đột nhiên nói, ta từng tại chủ nhân một quyển sách bên trên thấy một câu, chủ nhân nói, sinh mệnh ý nghĩa tại cùng thực hiện giá trị của mình, nỗ lực sống tốt mỗi một ngày. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói cho ngươi, giống như là một cái ý tứ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, anh hùng sở kiến lược đồng a. A Việt cô nương, như ngươi không chê, ngươi tạm thời coi ta là chủ nhân đi, ta không ngại, thật. A Việt đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là bay ra ngoài. A Việt lắc lắc tay, thật không phải bình thường thích ăn đòn. Nói xong, nàng quay người biến mất. Đường Thanh. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu an bài kiếm tông cùng võ viện sự tình, bởi vì hắn quyết định đi tán thần nguyên. Cũng có thể không thể nói trước không đi. Hắn nếu là lựa chọn không đi, năm người kia khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng sẽ không bỏ qua thần võ thành. Mà lần này, hắn chỉ đem lấy Mạc Tà đi. An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý đều lưu tại thần võ thành bên trong tòa trấn, dù sao, hiện tại thần võ thành bên trong không có cái gì siêu cấp cường giả. Ngày thứ hai, Diệp Huyền cùng Mạc Tà còn có Đường Thanh rời đi thần võ thành, đi tới tán thần nguyên. Khi biết Diệp Huyền rời đi thần võ thành, đi tới tán thần nguyên lúc, Sở Chân Nhân đám người đều là thở dài một hơi. Này Diệp Huyền lưu lại nơi này một bên, bọn hắn là không yên lòng. Bởi vì bọn hắn cũng là sợ, sợ bọn họ đang đối kháng với thần quốc lúc, Diệp Huyền ở sau lưng đâm đao. Mà một khi bọn hắn năm người đi tán thần nguyên, lúc kia, là không ai có thể ngăn cản được Diệp Huyền. Bất quá còn tốt, Diệp Huyền nguyện ý đi tới tán thần nguyên. Tại Trật Tự Minh cùng Đường tộc còn có yêu tộc hiệu triệu dưới, vô số cường giả đi tới tán thần nguyên. Bởi vì không ai dám không đi, sắp thành làm này tam đại thế lực kẻ địch. Mà lại, một khi tiến đến tán thần nguyên, có thể kiến công, cũng có vô cùng mê người ban thưởng, này phần ban thưởng là từ tam đại thế lực chung nhau làm ra, trong đó có công pháp, võ kỹ, thậm chí là tạo hóa cảnh bảo vật. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Càng ngày càng nhiều cường giả đi tới tán thần nguyên, tại những người này trong đầu, đều nghĩ đến kiến công lập nghiệp. Mà tất cả mọi người, đối thần quốc hoàn toàn không biết gì cả. Tần gia. Một ngày này, tinh chủ năm người đi tới Tần gia vùng trời. Mà giờ khắc này, Tần gia đã rỗng tuếch, không có một người. Trên không, Sở Chân Nhân nhìn xuống Tần gia, nói khẽ, trước đó tại bọn hắn sau lưng. Hẳn là thần quốc. Tinh chủ gật đầu, này thần quốc thực lực đã thẩm thấu chúng ta bên này, cần vạn phần cẩn thận mới được. Sở Chân Nhân nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, đi thôi, đi tán thần nguyên. Rất nhanh, năm người biến mất không thấy gì nữa. Tán thần nguyên. Tán thần nguyên cuối phía đông, là thần quốc, mà phía tây, thì là Vạn Sơn Trường Thành. Này Vạn Sơn Trường Thành. Do vô số tòa núi lớn tạo thành, tường thành xây dựa lưng vào núi, cao lớn trăm trượng, cùng thần quốc xa xa đối lập. Mà thần quốc muốn chinh phục cái khác ba cái hoang giới, ải thứ nhất liền là đến sang bằng này Vạn Sơn Trường Thành. Một ngày về sau, Diệp Huyền cùng Mạc Tà đi tới Vạn Sơn Trường Thành. Mà vừa tới Vạn Sơn Trường Thành, một tên cưỡi cự long thần đạo binh liền là xuất hiện ở hai người đỉnh đầu, tên kia thần đạo chui nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền cùng Mạc Tà, người đến người nào? Diệp Huyền nói, thần Võ Thành thành chủ Diệp Huyền. Thần Võ Thành. Tên kia thần đạo binh nhíu mày, như thế tuổi trẻ. Diệp Huyền cười nói, quá ưu tú, không có cách nào. Mạc Tà lắc đầu cười một tiếng, này Diệp Huyền gia mặt, sợ là tự nhận thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nhận đệ nhất. Tên kia thần đạo binh hơi hơi ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ nói như vậy, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn ra hiệu Diệp Huyền cùng Mạc Tà lên cự long. Diệp Huyền cùng Mạc Tà cũng không có cự tuyệt, ngay lập tức bay lên cự long, rất nhanh, cự long biến mất tại cuối chân trời. Từ không trung nhìn xuống, Vạn Sơn thu hết vào mắt. Cự long trên lưng, Mạc Tà nhìn phía dưới dãy núi, nói khẽ, Diệp huynh, ta tự tiện làm một sự kiện, quên muốn nói với ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Tà nói, ta truyền tin hồi trở lại vị ương tinh vực. Để cho ta tộc bên trong một chút thiên tài tới thần Võ Thành, hy vọng bọn họ lưu tại thần Võ Thành. Diệp Huyền cười nói, đây không phải chuyện tốt sao? Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, đa tạ. Diệp Huyền lắc đầu, giữa huynh đệ, nói này quá xa lạ. Huynh đệ. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, Diệp huynh là một cái đáng giá kết giao người. Diệp Huyền cười nói, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Ha ha. Mạc Tà cũng nở nụ cười. Diệp Huyền đột nhiên nói, Mạc Tà huynh, ngươi có thể có ước mơ gì? Mạc Tà hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, hy vọng tộc nhân có cái tốt chỗ an thân, không bị người khi dễ. Diệp Huyền nói khẽ, rất khó. Mạc Tà gật đầu, là rất khó. Đúng lúc này, cách đó không xa tên kia thần đạo binh đột nhiên nói, hai vị, đến. Thanh âm hạ xuống, cự long dừng lại. Trước mặt hai người cách đó không xa, có tòa thứ nhất mỏm núi. Tên kia thần đạo chui chỉ này tòa đỉnh núi nói, hai vị, ngọn núi này tên Đạp Thiên Phong, ngọn núi này do cổ Đạp Thiên tiền bối tên mệnh danh, cũng là này Vạn Sơn Trường Thành chủ phong, mà tại đây chủ phong bên trên, có một gian đại điện, tên Đạp Thiên Điện, hai vị mới tới, phải đi Đạp Thiên Điện tìm phó thống lĩnh báo danh. Ta còn có nhiệm vụ tại thân, liền không thể bồi hai vị, cáo từ. Nói xong, hắn quay người cưỡi cự long biến mất ở chân trời. Diệp Huyền cùng Mạc Tà tới đến đại điện trước, lúc này, một tên thân mặc khôi giáp, eo đeo trường đao nam tử ngăn tại Diệp Huyền cùng Mạc Tà trước mặt. Diệp Huyền nói, còn mời các hạ thông báo một tiếng, liền nói thần Võ Thành thành chủ Diệp Huyền trước đến báo danh. Khôi giáp nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi, chỉ chốc lát, hắn lại đi ra. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền cùng Mạc Tà, chờ. Chờ. Diệp Huyền hỏi, đợi bao lâu? Khôi giáp nam tử nói, chờ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, chờ liền chờ đi. Nói xong, hắn cùng Mạc Tà đi đến một bên, theo hai người vị trí này nhìn tiếp, rõ ràng Vạn Sơn Trường Thành, đầu này Trường Thành tựa như một đầu cự long xoay quanh tại các ngọn núi lớn ở giữa. Rất là hùng vĩ. Ánh mắt đi phía trước dời liền là tán thần nguyên, toàn bộ tán thần nguyên mênh mông vô bờ, không nhìn thấy đâu. Mà tại cái kia phần cuối, liền là trong truyền thuyết thần quốc. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên nói, đi xem một chút. Đi xem một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Tà, đi thần quốc. Mạc Tà gật đầu. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì đột nhiên muốn đi xem? Mạc Tà nói khẽ, liền là muốn nhìn xem, nhìn một chút này thần quốc đến tột cùng cường đại cỡ nào. Diệp Huyền cười hắc hắc, đừng nói, ta cũng muốn đi xem, có thể là ta sợ chết, ha ha. Hắn chắc chắn sẽ không khinh thị thần quốc, nói đùa, cái này quốc gia năm đó có thể là kém chút thống nhất toàn bộ hỗn độn vũ trụ a. Mà lại, tinh chủ năm người đối cái này thần bí quốc gia là phi thường kiên kỵ. Loại này cường giả đều kiên kỵ như vậy, đối phương có thể yếu sao? Lúc này, Diệp Huyền lại nói, bất quá, chúng ta đi nhìn một chút liền trở lại, hẳn là không có vấn đề gì à. Mạc Tà gật đầu, hẳn không có vấn đề. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, cái kia khôi giáp nam tử. Mà Diệp Huyền cùng Mạc Tà vừa rời đi không lâu, Sở Chân Nhân năm người liền là xuất hiện ở Đạp Thiên Điện trước, lần này, tên kia khôi giáp nam tử không có dám cản, năm người trực tiếp tiến vào đại điện, vừa mới tiến đại điện, một tên thân mặc màu đen khôi giáp nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên đối năm người hơi hơi thi lễ, thần đạo quân phó thống lĩnh Sở cùng gặp qua chư vị tiền bối. Sở Chân Nhân nói, Sở thống lĩnh, cái kia Diệp Huyền có không đến? Diệp Huyền. Sở cùng hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía ngoài điện, thị vệ. Thanh âm vừa dứt dưới, ngoài điện tên kia khôi giáp nam tử liền là xuất hiện ở điện bên trong. Sở cùng nói, Diệp Huyền còn tại. Tên kia khôi giáp nam tử nói, hồi thống lĩnh, hai người kia vừa rời đi. Sở cùng nhíu mày, đi nơi nào? Khôi giáp nam tử nói, không biết, bất quá, bọn hắn đi phương hướng là Tán Thần Nguyên. Nghe vậy, đám người sắc mặt trong nháy mắt biến. Thật trầm giọng nói, cái tên này tuyệt đối là đi thần quốc. Hắn đây không phải muốn chết sao? Đường Diêm cũng là nhíu mày, lỗ mãn. Yêu Vương lắc đầu, quá trẻ tuổi. Lúc này, tinh chủ Lãm Đạm nói, các ngươi tại lo lắng cái gì? Mọi người nhìn về phía tinh chủ mặt không biểu tình, yên tâm đi, này người không chỉ thực lực cường hãn, da mặt càng là so tường thành còn dày hơn, hắn sẽ không chết. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hoang Vu. Diệp Huyền cùng Mạc Tà tiến vào Tán Thần Nguyên về sau, hai người cảm giác đầu tiên liền là hoang vu. Đất trần nghìn dặm, bầu trời u ám sắc, mang theo một cổ trầm trọng cảm giác đè nén. Hai người cũng không có quang minh chính đại tiến vào Tán Thần Nguyên, giờ phút này trên thân hai người đều có hỗn độn chi khí che giấu khí tức, bình thường cường giả căn bản không phát hiện được bọn hắn. Trên đường, Mạc Tà đột nhiên hỏi, Diệp Huynh, ngươi nói, này thần quốc thống nhất toàn bộ hỗn độn vũ trụ, là chuyện tốt mà vẫn là chuyện xấu. Diệp Huyền yên lặng. Chuyện tốt. Chuyện xấu. Diệp Huyền nói khẽ, đối với chúng ta thế hệ này, khẳng định không phải chuyện gì tốt, bởi vì một khi phát động chiến tranh, tất nhiên sẽ người chết, người nào cũng đừng hòng chỉ lo thân mình. Thế nhưng... đối với hậu đại mà nói, có lẽ là càng lớn chuyện xấu, nhưng cũng có lẽ là càng lớn chuyện tốt. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, nói thế nào? Diệp Huyền cười nói, nếu như bọn hắn thống nhất hỗn độn vũ trụ, như vậy, liền sẽ không còn có chiến tranh, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có chiến tranh, mà nếu như thần quốc thần chủ là một cái anh minh thần chủ, như vậy, đối với sau mấy đời mà nói, khẳng định là một chuyện tốt. Thế nhưng, nếu như đối phương là một cái tàn bạo bất nhân bạo quân, vậy đối hậu đại mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn to lớn. Mạc Tà khẽ gật đầu, cái kia nếu như đối phương là một cái anh minh thần chủ đâu? Diệp Huyền cười nói, phát động chiến tranh lấy, lại có mấy cái là vì thiên hạ thương sinh bách tính. Phần lớn đều chỉ là vì chính mình giả tâm thôi. Còn nữa, một khi thần quốc thành công... thần quốc nội bộ những thế lực kia nhất định chia cắt chúng ta cái khác mấy đại hoang giới địa bàn, tỉ như ta thần Võ Thành, lúc kia, bọn hắn muốn ta thần Võ Thành đầu hàng, ta là hàng hay là không hàng đâu. Ngược lại bằng vào ta này bạo tính tình, ta tuyệt đối sẽ không sẽ hàng. Khẳng định là chơi hắn nha. Mạc Tà gật đầu, ta cũng không muốn nắm hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Diệp Huyền nhìn về phía Tán Thần Nguyên phần cuối. Từ xưa đến nay, phàm là chiến bại một phương, lại nơi nào sẽ có kết quả gì tốt đâu. Nếu như hắn là một người, thần quốc có đánh hay không cùng hắn cũng không quan hệ, thế nhưng hiện tại, hắn không là một người. Hắn Diệp Huyền là thần Võ Thành thành chủ. Vũ Vấn cùng Việc Vô Trần trước khi chết đem Võ Viện cùng Kiếm Tông giao cho hắn, hắn tự nhiên muốn làm Võ Viện cùng Kiếm Tông suy nghĩ. có lẽ thế tục sự tình sẽ để cho hắn có dạng này như thế ràng buộc, thế nhưng, hắn thấy, làm một cái nam nhân, liền muốn có đảm đương, là trách nhiệm của mình, nhất định phải gánh tốt. Người sống, không thể chỉ vì chính mình sống. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên nói, ngươi xem. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, đứng thẳng lấy một cây cột sắt, trên cột sắt mặt, cột một tên nam tử bị dùng tóc che mặt, thấy không rõ chân thực diện mạo. Mạc Tà nói khẽ, cái này người hẳn là Trật Tự Minh vị kia Cổ Đạp Thiên. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía lãnh lãnh thanh thanh, không có một người. Nhưng Diệp Huyền biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, bằng không thì, Trật Tự Minh người đã sớm đem này Cổ Đạp Thiên thi thể mang đi. Mạc Tà đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, tiếp tục đi tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hiện tại vẫn như cũ không nhìn thấy thần quốc, mà hắn giờ phút này, có một loại cảm giác phi thường không tốt. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta phải trở về. Thực lực của hắn bây giờ, ngoại trừ tinh chủ đám người này loại cấp bậc bên ngoài, những người khác đối với hắn căn bản không có uy hiếp, thế nhưng, hắn sẽ không tự đại. Cũng không dám tự đại. Hiện tại vẫn là không muốn sống tốt. Bị người đuổi giết tháng ngày, hắn có chút chịu đủ. Mạc Tà cũng là khẽ gật đầu, hắn cũng có một loại cảm giác không ổn. Ngay tại hai người muốn rời khỏi lúc, bên phải, một đạo tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Mạc Tà hai người nhíu mày, Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một lão giả chậm rãi đi tới, lão giả dáng người nhỏ gầy, lưng hơi cõng, tóc thưa thớt, có chút thỏ, trong tay hắn, chống một cây đen kịt một trượng. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Mạc Tà, Vạn Sơn Trường Thành. Thanh âm có chút khàn giọng, nghe hết sức không thoải mái, tựa như yết hầu có cục đàm. Mạc Tà đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, không, chúng ta đến từ thần quốc. Mạc Tà. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn kỹ một chút ta. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt lão giả, có chút không hiểu, tiền bối ý gì. Lão giả nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi thấy ta giống không giống đồ đần độn. Diệp Huyền. Lão giả đột nhiên biến mất, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Mạc Tà đột nhiên nói, để cho ta tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Xuy. Mạc Tà thân thể xé rách không gian, trực tiếp va về phía lão giả kia. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng, ngay sau đó, hai người liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Mạc Tà nhất chỉ hướng phía trước một điểm, ngoài trăm trượng, lão giả vị trí không gian trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, Mạc Tà đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem lão giả đẩy lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Thật mạnh! Cách đó không xa, Diệp Huyền xem có chút kinh hãi. Trong khoảng thời gian này đến, hắn không cùng Mạc Tà giao thủ qua, bởi vậy, đối với Mạc Tà thực lực, hắn còn dừng lại tại vị ương tinh vực thời kỳ, mà hắn không nghĩ tới, này Mạc Tà thực lực bây giờ cũng mạnh đến loại trình độ này. Có thể nói, Mạc Tà chiến lực tuyệt đối so với chứng đạo cảnh cường giả mạnh. Không chỉ chính mình một người đang trưởng thành. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nơi xa, giờ phút này. Mạc Tà cùng lão giả kia vậy mà chiến tương xứng, mà lão giả kia, tuyệt đối là chính đạo cảnh cường giả tối đỉnh. Đúng lúc này, cách đó không xa Mạc Tà cùng lão giả đột nhiên liên tục lùi lại, hai người tại lui trăm trượng về sau cơ hồ là đồng thời dừng lại, mà sau khi dừng lại, Mạc Tà chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, thân thể huyền không, trên không, hắn lòng bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, trong chốc lát. Một cái vòng xoáy màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, rất nhanh, bốn phía phương viên ngàn trượng bên trong không gian bắt đầu rung rẩy động. Phía dưới, lão giả kia hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong tay, một cổ cường đại lực lượng lặng yên ngưng tụ. Trên không, Mạc Tà lòng bàn tay đột nhiên hướng xuống khẽ đảo, trong khoảnh khắc, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ bốn phía không gian bên trong nghiêng mà ra, cổ lực lượng này mạnh. Tựa như trời sập, bốn phía không gian trực tiếp vặn vẹo thành một cái hình trạng quỷ dị. Cách đó không xa, lão giả một tiếng gầm thét, hướng lên trên đấm ra một quyền. Dùng lực phá lực. Ầm ầm. Bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một bóng người hướng về sau liên tục lùi lại. Chính là lão giả kia, lão giả trọn vẹn lui mấy trăm trượng mới dừng lại, mà tại khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tà, hắn đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên theo sau lưng lão giả lướt đến, sau một khắc, cái kia đạo tàn ảnh lúc xuất hiện lần nữa đã ở Mạc Tà trước mặt, Mạc Tà sắc mặt biến hóa, một chưởng vỗ hạ. Âm âm. Mạc Tà một chưởng này vừa dứt dưới, cả người hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài, mà ở trước mặt hắn, cái kia đạo tàn ảnh giống như quỷ mị gấp đuổi sát hắn, tốc độ cực nhanh, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng hướng phía Mạc Tà đánh tới. Mà trên không, Mạc Tà liên tục lùi lại, tại lui trọn vẹn ngàn trượng về sau, Mạc Tà đột nhiên một tiếng gầm thét, hai tay hướng lên trước mặt đột nhiên đè ép. Âm âm. Trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp vỡ nát. Mà lúc này, cái kia đạo tàn ảnh chẳng biết lúc nào đã lui về đến trước mặt lão giả. Là một tên ăn mặc màu xanh trắng áo dài thiếu niên thân cao gầy, khóe miệng mang theo một vệt cười nhạt ý. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, bởi vì thiếu niên này tốc độ thật sự là quá nhanh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Mạc Tà là bị thiếu niên này tốc độ áp chế. Mà thiếu niên này tốc độ, cho dù là hắn, cũng không cách nào ứng đối. Không hề nghi ngờ, đây là thần quốc thiên tài. Đúng lúc này, thiếu niên kia đột nhiên nhìn Diệp Huyền cùng Mạc Tà liếc mắt, phía tây bên kia thiên tài, cũng giống như các ngươi yếu như vậy sao? Diệp Huyền hỏi, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh. Thiếu niên nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực xốc xếch quần áo, lãm đạm nói, tại ta thần quốc bên trong, khẳng định là Mạc Lưu. Thế nhưng tại hai người các ngươi trước mặt, ta cảm thấy ta rất mạnh, không đúng, là phi thường mạnh, bởi vì các ngươi quá yếu. Không có tận lực nhằm vào các ngươi, ta chẳng qua là tùy việc mà xét. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không tin. Trừ phi ngươi đứng đấy tiếp ta một kiếm. Mạc Tà. Thiếu niên nhìn về phía Diệp Huyền, có chút ngoài ý muốn, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu. Tại chúng ta bên kia, ta có thể là tại kiếm tu bên trong bài thứ 9, thế nào, có dám hay không đứng đấy tiếp ta một kiếm, nếu là ngươi tiếp ta một kiếm không lùi, ta liền thừa nhận ngươi mạnh. Thiếu niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, các ngươi bên kia đệ nhất kiếm tu là ai? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Diệp Huyền. Thiếu niên nhíu mày, hắn rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, còn mang theo vẻ sùng bái, phi thường mạnh. Không chỉ mạnh, mà lại, cái này người Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, có thể nói là cổ kim đệ nhất kỳ nam tử, tại chúng ta bên kia, nhiều thiếu nữ vì hắn mà cả đời không gả, nhiều ít nam nhân thấy hắn mà tự ti mặc cảm. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kìm lòng không đặng hướng bên cạnh đi hơn mấy trường khoảng cách, hắn cúi đầu, thật sự là có chút xấu hổ. Diệp Huyền đối diện, thiếu niên kia nhíu mày, Diệp Huyền. Hắn là siêu phàm kiếm thánh vẫn là kiếm thần. Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, 5 năm trước, hắn cũng đã là siêu phàm kiếm thần. Mà bây giờ? Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Siêu phàm kiếm thần. Cách đó không xa, thiếu niên nhíu mày, lợi hại như vậy. Diệp Huyền gật đầu, vô cùng lợi hại. Nói đến đây, hắn nhìn về phía thiếu niên. Thế nào, ngươi có dám hay không đứng đấy tiếp ta một kiếm? Nếu là ngươi đón lấy, ta liền nhận thua, nếu là không dám, coi như ta không nói. Thiếu niên lãm đạm nói, ngươi là tại kích ta sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thiếu niên đột nhiên cười nói, không có chuyện gì, ta liền tiếp ngươi một kiếm, để cho ta nhìn một chút, này phía tây bài danh thứ 9 kiếm tu đến cùng là một cái dạng gì thực lực. Thiếu niên sau lưng. Lão giả kia đột nhiên nói, chớ có khinh địch. Thiếu niên cười nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Bất quá là một cái bài danh thứ 9 kiếm tu, hắn không đã thương được ta. Cách đó không xa, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tuyên bố trước, ta một kiếm này xuống, ngươi có thể sẽ chết nha. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, phải không? Đến, mau tới nhường ta mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền đi đến trước mặt thiếu niên, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, hắn đột nhiên một trảm. Mà khi nhìn thấy Diệp Huyền kiếm trong tay lúc, thiếu niên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn liền muốn lui, nhưng lúc này, Diệp Huyền kiếm đã rơi xuống, giờ phút này lui đã tới không kịp, hắn không thể không hai tay đi lên chặn lại. Suy. Chém xuống một kiếm, thiếu niên hai tay trực tiếp bị chém đứt, không chỉ như thế, thiếu niên thân thể càng là trong nháy mắt vỡ vụn. Diệp Huyền trong tay cầm, là Thiên Tru kiếm. Thân thể làm sao có thể mạnh mẽ chống đỡ này Thiên Tru kiếm? Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa đã là linh hồn thể thiếu niên, chân thành nói, các hạ tốt thực lực, vậy mà thật có thể mạnh mẽ chống đỡ ta một kiếm, bội phục, là ta thua. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người chạy. Sau lưng, thiếu niên đột nhiên gầm thét, vậy mà cầm đạo cảnh cấp bậc kiếm, hèn hạ, vô sĩ, không biết xấu hổ, a. Giữa sân, thiếu niên kia vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn biết, mình bị hố. Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia, thấp nhất đều là đạo cảnh cấp bậc kiếm, này loại kiếm, khẳng định không phải thân thể có thể đối phó được. Cách đó không xa, lão giả khe khẽ thở dài, hắn cũng không nghĩ tới trên đời sẽ có như thế âm kiếm tu. Đúng lúc này, thiếu niên cùng lão giả đột nhiên nhìn về phía bên phải, ở bên phải cách đó không xa, nơi đó có một thiếu nữ cưỡi một con ngựa trắng dưới chân, ánh sao lấp lánh. Tinh Hà Câu. Đạo cảnh cấp bậc yêu thú. Thiếu nữ mặc một bộ váy toái hoa nhỏ, tóc buộc thành đuôi ngựa hình. Phía trên trán hai phía, giữ lại hai sợi, bên hông bên trái, đeo lấy một thanh trường đao, mà ở bên phải, buộc lên một cái hồ lô rượu. Nhìn thấy thiếu nữ này, thiếu niên vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Thiếu nữ cầm lấy bên hông hồ lô rượu uống hai cái, sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên giơ ngón tay cái lên, nhưng rất nhanh đảo ngược. Thiếu niên vẻ mặt có phần có chút khó coi, nhưng không dám đáp lại. Lúc này, thiếu nữ đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới người nàng cái kia thất tinh hà câu, sau một khắc, cái kia tinh hà câu trực tiếp tiêu tán ở phía xa phần cuối, mà sau người, một mảnh ánh sao lấp lánh, tự như tinh hà. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền cùng Mạc Tà hai người một đường chạy như điên. Hồi trở lại Vạn Sơn Trường Thành. Diệp Huyền trước đó không có thừa thắng xông lên, nguyên nhân là hắn căn bản không có cách nào thừa thắng xông lên. Phải biết, nơi đó là thần quốc địa bàn, mà lại, hắn đã cảm nhận được một cổ cường đại khí tức tại triệu lấy hắn tới gần. Không có chút gì do dự. Chạy! Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt A. Lúc này, A Việt thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi đến đi một chuyến kia là cái gì thần quốc? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, vì sao? A Việt trầm giọng nói. Ta cảm nhận được lầu thứ sáu đạo tắc. Diệp Huyền hỏi, tại thần quốc. A Việt nói, đây không phải nói nhảm sao? Đi thần quốc. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, hiện ở chỗ đó, tuyệt đối là một cái cấm kỵ chi địa, hắn mặc dù đối với mình ẩn nấp chi pháp có tự tin, thế nhưng, đây chính là thần quốc A. Ai biết bên kia có dạng gì cường giả? Lúc này, A Việt đột nhiên nói, ngươi phải đi một chuyến. Trước ngươi tại kia cái gì trật tự minh cưỡng ép thôi động này phá tháp, đối này phá tháp có ảnh hưởng rất lớn, nếu như không phải ta trấn áp, ngươi bây giờ đã xong đời. Giới ngục tháp. Diệp Huyền giờ phút này mới nhớ tới, này phá tháp gần nhất chưa hề đi ra sống A. A Việt lại nói, này lầu bốn đạo tắc đối ngươi bây giờ trợ giúp phi thường lớn, nếu là ngươi có thể thu hoạch được, nó có thể đền bù thân thể ngươi phương diện thiếu hụt. Diệp Huyền hỏi. Lầu thứ sáu là cái gì đạo tắc? A Việt nói, ngươi đến lúc đó liền biết. Diệp Huyền. A Việt tiếp tục nói, mau sớm đi một chuyến, này chút đạo tắc tốt nhất chớ có rơi vào tay ngoại nhân. Mà lại, có được này chút đạo tắc về sau, ngươi thực lực bản thân không chỉ có thể tăng cường rất nhiều, còn có thể tốt hơn khống chế này phá tháp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Thần quốc. Nếu bên kia có đạo tắc, cái kia chính là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần. A Việt lại nói, trừ cái đó ra, ngươi còn cần tăng lên cảnh giới của mình, ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp, nếu là có thể tăng lên tới đạo cảnh, ngươi sẽ phát hiện, làm ngươi dùng này chút đạo tắc lúc, có thể đem quy lực của bọn nó tăng lên tới một cái vô cùng trình độ khủng bố. Tăng lên cảnh giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật, kiếm tông là có tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm, thế nhưng, hắn vẫn là không có bỏ đến thôn phệ. Bởi vì hiện tại kiếm tông nghèo quá, sở dĩ nghèo, tự nhiên là bởi vì lúc trước kiếm tông cùng võ viện thôi động những cái kia áp đáy hầm đại trận nguyên nhân. Liền như vậy một chút vốn liếng, nếu như hắn lại thôn phệ, cái kia kiếm tông đệ tử tương lai đem liền một thanh kiếm tốt đều không có. Bởi vậy, này kiếm, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Mạc Tà hai người tới Vạn Sơn Trường Thành trước cửa thành, lúc này, Diệp Huyền cùng Mạc Tà đột nhiên dừng lại, sau một khắc, hai người mãnh liệt xoay người, lúc này, một mảnh ánh đao không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền rút kiếm một chém. Mạc Tà đấm ra một quyền. Âm âm. Ánh đao vỡ vụn, thế nhưng, Mạc Tà cùng Diệp Huyền đồng thời hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, hai người trực tiếp thối lui đến trước cửa thành, có chừng 200 trượng xa. Hai người sau khi dừng lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, hai ngoài 100 trượng, nơi đó có một cái cưỡi ngựa thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, 17-18 tuổi, thoạt nhìn hết sức khốc. Thần quốc thiên tài. Lúc này, trên tường thành, tụ tập rất nhiều người, đều là đến từ các đại hoàng giới thiên tài. Dưới tường thành, thiếu nữ chỉ Diệp Huyền cùng Mạc Tà, sau đó nhẹ nhàng ngoắc ra một cái, rõ ràng, ra hiệu hai người cùng tiến lên. Phách lối. Này làm sao có thể nhịn? Mạc Tà liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới đi. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Diệp Huyền đi đến trước mặt thiếu nữ, hắn nhìn xem thiếu nữ, đến từ thần quốc siêu cấp thiên tài, ngươi dám đứng đấy tiếp ta một kiếm sao? Nghe vậy, Mạc Tà kém chút té xỉu. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Huyền, sau đó chỉ đầu mình, tới.